Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 1. Chương hồi một khô vàng cỏ dại không biết là bị ăn cỏ động vật gặm cắn quá độ. Vẫn là bởi vì cực độ khô cạn, cơ hồ nhìn không tới thảo làm chỉ có thể nhìn đến cứng rắn mà biến thành màu vàng xám thảo căn, có. Chút mặt cỏ liền thảo căn đều bị gặm không có. Chỉ để lại khô cạn sa hóa thổ địa, một con chó đen sắc thỏ hoang từ xa trong động chui ra. Mẫn cảm mà chú ý một chút chung quanh, thấy không có gì uy hiếp, liền cúi đầu gặm khởi thảo căn. Mùa đông liền phải tiến đến, sở hữu động vật đều phải tại đây cuối cùng một đoạn thời khắc nội tận lực chứa đựng mỡ. Để chịu đựng dài dòng trời đông giá rét, nơi xa một bộ cao lớn thân ảnh bắt lấy một cây phần đầu bị tước đến bén nhọn trường mâu. Khom lưng như dã báo giống nhau lặng yên không một tiếng động về phía kia chỉ dài rộng con thỏ tới. Gần, bá, con thỏ chân một trận run rẩy. Nó không có bị trường mâu chát chết, mà là bị trường mâu cấp tạp bẹp đầu, thân ảnh nhảy gần. Nắm lấy đầu bẹp rớt nhưng da lông chút nào không tổn hao gì thỏ hoang. Dùng dây cỏ buộc thỏ chân treo ở trường mâu đảo câu thượng, người tới đang muốn rời đi. Lại đột nhiên dừng lại bước chân. Khom người cẩn thận xem xét mặt đất, liền thấy ở hơi hơi sa hóa trên cỏ. Từ tây đến đông xuất hiện một cái dấu vết. Thật giống như có cái gì cọc gỗ tử giống nhau đồ vật từ phía trên kéo túm mà qua, người tới thẳng. Khởi eo, theo cái kia dấu vết một đường nhìn lại. Dấu vết rất dài, vẫn luôn đi phía trước kéo dài, cao lớn ngăm đen nam nhân trà sát ngón tay. Giơ tay nghe nghe, hắn từ trên mặt đất sờ đến vết máu. Làm, nhưng còn có rõ ràng mùi máu tươi. Lưu lại vết máu mặc kệ là động vật vẫn là người, đều hẳn là rời đi không vượt qua nửa ngày, bị thương động vật hoặc là nhân loại. Đại biểu cái gì? Nam nhân liếm liếm môi, một đôi hẹp dài màu đen đôi mắt lộ ra tàn nhẫn cùng tham lam. Mang theo đao xẹo, văn quỷ dị hoa văn gương mặt càng là có vẻ cực độ hung tàn, một con thỏ quá ít. Hắn cần thiết tìm được càng nhiều đồ ăn, theo dấu vết một đường hướng đông tìm đi xuống. Ước chừng 5 dặm mà địa phương xuất hiện một cái ước chừng chỉ có tam. 4 trượng phạm vi tiểu đầm cỏ ở giữa có một cái không thể xưng là hồ nước đất trũng. Bên trong tụ tập vẩn đục màu vàng bùn sa thủy. Trong nước còn trường không ít hỉ thủy cỏ dại. Đây cũng là phụ cận duy nhất một tiểu phủng màu xanh lục. Mà cái này không đến một thước thâm đất trũng càng là phụ cận 20 dặm mà duy nhất có thể tìm được nguồn nước, vũng nước biên lúc này nằm bò một cái không biết sống chết nhân loại, người này. Không biết là kiệt lực vẫn là hao hết cuối cùng một ngụm sinh mệnh lực. Đều bò tới rồi vũng nước biên. Một bàn tay đã cắm vào vũng nước. Miệng lại chung quy không có tiếp xúc đến mặt nước, nhân loại trần trụi thượng thân. Bên hông chỉ buộc lại một cây dây cỏ. Từ lộ ra làn ra xem, tên này nhân loại tuổi cũng không lớn, xem cái đầu cũng không tính cao, toàn thân trên dưới gầy đến da bọc xương, chỉ mang điểm phập phồng cái mông còn có thể nhìn đến điểm thịt, ruồi bọ không biết từ chỗ nào tụ. Tập mà đến, trừ bỏ ruồi bọ còn có chút kêu không thượng tên côn trùng đều đem ngã vào vũng nước biên nhân loại, trở thành hôm nay thậm chí về sau mấy ngày bữa tiệc lớn. Thực mau liền ở kia nhân loại trên người các tìm vị trí ngồi xuống. Chuẩn bị khai cơm, đặc biệt người này đùi phải thượng lạc sâu nhiều nhất, người này đùi phải thượng. Có một cái tương đối lớn miệng vết thương. Như là bị cái gì dã thú một ngụm cắn đầu gối hướng lên trên một chút vị trí. Đem xương cốt đều cắn đứt. Miệng vết thương như là trải qua đơn giản xử lý. Đoạn rớt xương cốt bị dùng dây cỏ gắt gao hệ trụ. Cũng không biết là thời tiết quá nhiệt vẫn là khuyết thiếu trị liệu dược vật. Miệng vết thương chung quanh làn da lạn đến bắt đầu chảy mủ. Đại lượng màu trắng giòi bò ở miệng vết thương thượng bò tới bò đi, một con màu đen giáp xác trùng. Cắn trên đùi thịt nát, càng là dùng thật lớn ngao kiềm xé mở một khối. Đỉnh bén nhọn hình tam giác đầu lâu liền tưởng hướng bên trong mới mẻ huyết nhục toàn, quỳ dạp trên. Mặt đất người cả người run lên. Chính là bị đau tỉnh lại, thao. Nghiêm mặc không thể tin được chính mình liền như vậy chết ngất qua đi. Hắn bò gần một ngày mới bò đến cái này nguồn nước mà. hắn cho rằng chính mình một đầu tài nước vào oa uống lên cái no. Nào nghĩ đến lại là trực tiếp ngất đi, Nghiêm Mặc cũng mặc kệ đùi phải miệng vết thương đau nhức. Chống thân thể, đi phía trước một tài. Một đầu vùi vào vũng nước, thủy cũng không lạnh, còn có điểm ấm áp. Nhưng đối với phơi nắng một ngày người tới nói, này đã cũng đủ mát lạnh. Ít nhất có thể làm đầu của hắn bộ độ ấm lại hạ thấp một chút, Nghiêm Mặc cũng không có uống nước oa. Thủy, hắn chỉ là làm chính mình thanh tỉnh một chút đầu óc, như vậy giờ thủy bất quá lự một chút. Lấy hắn hiện tại thương thế cùng bệnh tình, uống xong bụng 8-9 phần 10 sẽ ra vấn đề lớn, hắn vừa rồi bỏ lại đây thời điểm đã hơi chút. Trinh sát quá, ở vũng nước biên phát hiện động vật giấu chân, bằng hắn nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, xem thủy chất cũng không giống có độc. Té xỉu trước hắn liền tưởng phủng một chút thủy hơi chút lắng đọng lại một chút, xem một chút thủy chất lại suy xét như thế nào uống, mà nay hắn phát hiện chính mình rất có thể bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm lần thứ hai phát sốt, cũng chờ không kịp thủy lắng đọng lại. Trước phao cái mát mẻ lại nói, thẳng đến không nín được khí, Nghiêm Mặc mới từ vũng nước đem đầu vươn tới. Cảm tạ này nóng rực thời tiết cùng sa mạc giống nhau khí hậu. Này vũng nước trừ bỏ cỏ dại không thấy bất luận cái gì thủy sinh vật, có lợi tất có tệ. Hắn nguyên còn muốn tìm hai điều đỉa giúp hắn hút một chút miệng vết thương phụ cận máu bầm tới. Đỉa phơi khô ma thành phấn còn có thể trị liệu bị thương, đối gãy xương trị liệu cũng có nhất định hiệu quả. Hiện giờ tự nhiên cũng không có cái này khả năng, Nghiêm Mặc khởi động nửa người trên, thu hồi bị thương đùi phải, cúi đầu liền nhìn đến kia chỉ màu đen giáp xác trùng đã đem thân thể một nửa đều chui vào hắn miệng. Vết thương chung, hắn không có trực tiếp dùng ngón tay đi rút, mà là xả chặt đứt một cây cứng rắn thảo căn, làm như mũi đao dùng. Nhẫn tâm một chút hoa khai chính mình ra thịt, chính là đem kia chui vào đi một nửa giáp xác trùng từ huyết nhục chọn ra tới, máu tươi toát ra. Nghiêm Mặc duỗi tay nước vào oa, thủ đoạn xuống phía dưới duỗi, vẫn luôn đào đến vũng nước cái đáy, đem cát vàng phía dưới hơi mang bùn chất oa bùn đào ra một đống. Mà tới rồi miệng vết thương thượng, đây là nhất đơn sơ, nhất bị bất đắc dĩ cầm máu phương pháp, đem miệng vết thương thượng khai cơm tiểu sâu toàn bộ chọn rớt, chỉ để lại gặm thực thịt thối màu trắng giòi bọ, vây quanh hắn chuyển mũi hắn mặc kệ, quản cũng tạm thời quản không được. Nghiêm Mặc khóe miệng hơi câu, lộ ra một cái cực có trào phúng tươi cười, kéo chân. Nghiêm Mặc lại lần nữa bò đến vũng nước biên nâng lên một vốc thủy. Trong nước hàm sa lượng rất cao, muốn chờ này hoàn toàn lắng đọng lại, ít nhất muốn làm trạch đi dung cụ phóng một ngày tả hữu, loại này hàm sa lượng cao nước uống xuống bụng, liền tính có thể giải nhất thời chi khát, quá không được một lát liền sẽ làm hắn càng khát. Nhưng hắn đã nhịn không được, hiện tại khát chết, vẫn là tương lai khát chết, là khát chết, vẫn là uống không sạch sẽ thủy hoàn toàn bệnh chết. Nghiêm Mặc tìm một chỗ thoạt nhìn còn tính sạch sẽ địa phương, dùng tay phất khai phiêu ở trên mặt nước tầng, mắt thường có thể thấy được cho bụi chờ vật, đơn giản dùng ngón tay lự lự, liếm liếm môi, nâng lên tới liền uống, hơi mang điểm mùi lạ thủy thông qua yết hầu chảy xuống phế phủ. Chỉnh khối thân thể đều giống được đến dễ chịu, liền tính thủy rất khó uống, hắn vẫn là uống một ngụm lại một ngụm, chẳng những tạm thời giải khát, cũng rót cái thủy no. Uống xong thủy, hắn ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, chân bộ đau đớn hắn ở tận lực xem nhẹ, dù sao hắn hiện tại cũng không có càng tốt trị liệu biện pháp, duỗi đầu nhìn nhìn mặt nước, thủy ảnh ở hoàng, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy hắn hiện tại bộ dáng, một đầu loạn rơm rạ, nửa trường không dài đầu tóc, da đầu ngứa đến muốn chết, cũng không biết bên trong dưỡng nhiều ít con giận, sờ sờ mặt bộ, còn tính bóng loáng, cằm không trường râu, tuổi hẳn là không lớn, xem làn da, sờ cốt cách, Nghiêm Mặc đoán chính mình thân thể này tuổi hẳn là ở 12 tuổi đến 16 tuổi chi gian, chênh lệch sẽ lớn như vậy. Đệ nhất bởi vì hắn thấy không rõ chính mình mặt, đệ nhị nơi này hoàn cảnh đặc thù, chỉ xem làn da căn bản xem không chuẩn tuổi, mà trong sa mạc người từ trước đến nay phát dục so sớm, cho nên hắn vô pháp chính xác phán đoán chính mình tuổi, có thể có một cây đao thì tốt rồi. Lại có một cái bật lửa liền càng tốt, Nghiêm Mặc cấm chính mình suy nghĩ này đó. Muốn một cái đồ vật, liền sẽ muốn càng nhiều đồ vật, mà hắn hiện tại, trừ bỏ bên hông một cây dây cỏ, cùng bảo hộ con cháu căn một cái thảo túi, liền cái gì cũng đã không có, liền kia căn dây cỏ cùng thảo đâu. Vẫn là bởi vì hắn muốn ở xa hóa trên cỏ bò sát, sợ thương tới đó, mà lâm thời xoa cỏ dại che đậy một vài. Bất quá này lâm thời làm thảo đâu cũng thoải mái không đến chạy đi đâu. Tuy rằng không có trực tiếp tiếp xúc mặt đất, nhưng cỏ dại gờ giáp cùng cứng rắn cũng chọc đến hắn sinh đau. Nghiêm Mặc suy đoán chính mình rất có thể là bị người vứt bỏ. Bởi vì thương thế, hắn đã vô pháp hành tẩu. Hơn nữa cảm nhiễm, ước chừng vứt bỏ người của hắn không cho rằng hắn còn có thể sống sót. Mà trên người hắn không có một kiện quần áo. Đại khái cũng là vứt bỏ người của hắn cảm thấy hắn nếu muốn chết cũng liền không cần thiết có được. Những cái đó vật ngoài thân, liền đều lột đi, nếu hắn cái này suy đoán là thật sự. Như vậy một cái liền che giấu quần áo đều không cho người chết lưu địa phương chi dân chúng. Có thể thấy được này có bao nhiêu bần cùng, đương nhiên. Hắn cũng có hướng tốt địa phương tưởng, tỉ như hắn thân thể này bị người bắt cóc. Bắt cóc phạm phát hiện hắn không được liền dứt khoát vứt bỏ hắn. Vì không cho cảnh sát phát hiện càng nhiều manh mối. Ngay cả quần áo cũng chưa cấp lưu, nếu cái này suy đoán là thật sự. Như vậy ít nhất hắn còn có trở lại hiện đại xã hội khả năng, chính là. Nhìn xem này bị phơi đến đen nhánh da thịt. Tuy rằng không phải trời sinh người da đen. Nhưng cũng nhìn không ra tới là cây cọ loại người vẫn là người da vàng, nhìn xem này thô ráp chân. Cùng bàn tay, vừa thấy chính là làm rất nhiều việc. Trên tay chẳng những có một đống vết chai, sờ lên còn đặc biệt thô lệ. Này nhìn như là sẽ bị người bắt cóc nhà có tiền thiếu ra sao. Cho nên hắn nhất định là đi tới một cái đặc biệt nghèo khó. Còn dân phong đặc biêu hãn địa phương không biêu hãn như thế nào sẽ ném xuống còn chưa chết hài tử. Nói không chừng nơi này người liền pháp chế cũng đều không hiểu. Hoặc là chính là một đám cùng hung cực ác tội phạm trại tập trung, mà bất luận cái nào. Đều không xong tột đỉnh, ách. Nghiêm Mặc đột nhiên buồn kêu một tiếng. Lại lần nữa đem đầu chui vào vũng nước. Lần này hắn không phải hạ nhiệt độ, mà là gội đầu, da đầu hắn sắp ngứa đã chết. Hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được những cái đó hút máu màu đen tiểu sâu ở hắn da đầu. Gian xuyên qua, nếu trên tay hắn có đao. Hắn nhất định đem chính mình cạo cái chọc đầu. Nghiêm Mặc lại lần nữa từ vũng nước chung rút ra đầu. Cuối cùng ra đầu không như vậy ngứa. Hiện tại hắn bắt đầu suy xét muốn như thế nào sống sót. Đầu tiên, hắn yêu cầu đem cái này không lớn đầm cỏ lại cẩn thận trinh sát một lần. Nói không chừng có thể tìm được cầm máu giảm nhiệt thảo dược. Nếu có thể tìm được một ít cứng rắn có thể thay thế nhánh cây bụi cây liền càng tốt. Như vậy hắn có thể đem đoạn cốt chỗ lại một lần nữa băng bó cùng cố định một chút. Tiếp theo, hắn còn cần vũ khí phòng thân. Đã mau đến trạng vạng, chẳng những đêm hành động vật liền phải ra tới. Nơi này thực mau cũng sẽ tụ tập lên uống nước hoang dại động vật. Nếu hắn vô pháp trước khi trời tối rời đi nơi này, như vậy không có vũ khí cũng không có đống lửa phòng thân, hắn trừ bỏ chờ bị ăn cũng chỉ có bị ăn. Kết cục vẫn là mau rời khỏi đi. Nơi này tuy rằng có thủy, nhưng là quá nguy hiểm. Nghiêm Mặc nhìn quét một lần đầm cỏ. Không thấy được bất luận cái gì cùng loại bụi cây thực vật. Chỉ có cỏ dại, nhìn chằm chằm chuẩn cỏ dại so thâm so nhiều một đầu. Nghiêm Mặc nằm sấp xuống thân. Sử dụng hai tay đi phía trước bò động. Hy vọng có thể tìm được một ít hữu dụng thảo dược. Đột nhiên, một cây màu đen gậy gỗ xuất hiện ở hắn trước mắt. Nghiêm Mặc sửng sốt. Ngay sau đó mừng như điên. Có người đứng ở Nghiêm Mặc sau lưng, nam nhân dùng trường mâu ngăn trở này đường đi. Ánh mắt ở thiếu niên lỏa lồ phía sau lưng nhanh chóng quét một lần. Trọng điểm ở kia hơi chút còn có điểm thịt cái mông nhìn nhiều vài lần. Nam nhân dùng không tay xoa xoa chính mình phần hông. Suy xét là trước tới một phát tà tà hỏa. Vẫn là trực tiếp đem người làm thịt mang về, tiểu tử này thương thành như vậy. 8 phần sắp chết, bất tử cũng tàn định, mang về cũng là lãng phí lương thực. Nghiêm Mặc nỗ lực khởi động nửa người trên. Muốn quay đầu lại xem đứng ở sau lưng nhân loại, Nghiêm Mặc thấy rõ phía sau người diện mạo, mà nam nhân đồng dạng cũng thấy rõ Nghiêm Mặc diện mạo, khuôn mặt nhỏ tẩy đến rất sạch sẽ. Chắc nịch nhìn liền đặc biệt thành thật một nam hài, Nghiêm Mặc trong lòng lộp bộp một chút. Này nam nhân tuyệt đối không phải cái gì thiện cha. Đánh giá hắn ánh mắt tựa như đang xem một miếng thịt, hơn nữa đây là dã nhân đi. Mặc kệ người này dáng người lại hảo, cũng không thể che giấu trên người hắn dã man thị huyết khí chất. Huống chi hắn chẳng những trên mặt có văn thanh, phần eo càng liền vây quanh một khối da thú, hiện đại người ai sẽ làm như vậy trang điểm. Nghiêm Mặc cảm giác được sát khí, đối phương muốn giết hắn. Cơ hồ ở nam nhân liền phải động thủ giết hắn đồng thời. Nghiêm Mặc chính là siêu nhanh chóng mà bài trừ một cái hắn bình sinh nhất hàm hậu lấy lòng tươi. Cười, nam nhân duỗi đến Nghiêm Mặc cổ tay dừng lại. Hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp vặn gãy tiểu tử này cổ. Tuy rằng hắn rất muốn tại đây phía trước tới một phát. Nhưng thiên mau chậm, Thái Dương liền phải lạc sơn. Hắn còn phải chạy về bộ lạc. Cái này đầm cỏ cũng không như vậy an toàn, ca. Cho ta một ngụm cơm ăn. Ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Biết không? Nam nhân nghe không hiểu Nghiêm Mặc đang nói cái gì. Nhưng hắn xem kia trương mang theo hàm hậu tươi cười khuôn mặt nhỏ rất có hảo cảm, hoặc là trước. Mang về dưỡng. Tàn không thể làm việc cũng có thể làm hắn dùng. Dùng hỏng rồi cũng không có việc gì. Vừa lúc đương mùa đông dự trữ lương, ca. Nhà ta không những người khác, chỉ cần ngài chịu cứu ta một phen, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài, thanh âm nghe tới cũng không tồi. Thao lên nghe hắn khóc kêu nghĩ đến cũng sẽ thực hăng hái, ca. Nghiêm Mặc đệ tam câu nói chưa kịp nói ra, bị nam nhân một tay đao chém vào trên cổ, trực tiếp liền chết ngất qua đi, tác giả có lời muốn nói. Nguyên văn đổi mới với 8 nguyệt 15 ngày 10 điểm, 17 ngày sửa chữa. 21 ngày lần thứ 3 sửa chữa, sao tân truyện xưa khúc dạo đầu. Hoan nghênh tân lão bằng hữu nhiều hơn cổ động. Cử thẻ bài cầu bao dưỡng mũ mũ. Hết chương.